Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chương 010, manh mối. Lão Vương, ngươi muốn vụ án tư liệu đều tại này. Gấu đen cảnh sát đem một chồng mã hóa ổ cứng đập tại Vương Trạch trước mặt bàn trà bên trên, cánh tay cọ cọ cái trán mồ hôi nóng. Vương Trạch nói tiếng cảm ơn, tiếp tục loay hoay trước mặt này đài kiểu dáng phục cổ loại sách tay máy tính. Cảnh sát cục dùng dụng cụ phần lớn cường điệu an toàn, hiệu suất cùng với bảo mật tính. Kiểu dáng thời thượng hay không cũng không trọng yếu. Rất nhanh, Vương Trạch sờ qua một chỉ ổ cứng, thuần thục nhét vào mở rộng khe thẻ. Trước mặt màn hình bên trên lúc này xuất hiện từng đầu mục lục, bên trong trưng bày vụ án tương quan các loại tin tức. Hà Cừu ngồi liệt tại ghế sofa bên trong, xem vẫn như cũ tinh thần đầu 10 phần Vương Trạch, bóp lại khuyên Vương Trạch trước nghỉ ngơi câu chuyện. Hắn rõ ràng Vương Trạch vì cái gì như vậy cấp bách. Không chỉ là Vương Trạch, chỉnh cái cảnh sát cục tham dự này cái vụ án điều tra nhân viên, giờ phút này đều có một loại gấp gáp cảm giác. Ngươi là thứ nhất cái hung thủ tại giả lập cộng đồng trắng trợn xuất hiện, đột phá giả lập cùng hiện thực giới hạn sát hại người chết. Còn tuyên bố cái này là thứ nhất cái, kia kế tiếp rất có thể sẽ xuất hiện cái thứ hai người bị hại. Bọn họ cảnh sát liên hợp vệ hưng công ty cố gắng 3-4 ngày. Đừng nói điều tra đến hung thủ tung tích, ngay cả hung thủ gây án thủ pháp đều không làm rõ ràng được. Lấy cái gì ngăn cản tội phạm tiếp tục phạm tội? Hà Cừu tại túi bên trong lấy ra với thân thể người vô hại nâng cao tinh thần dược tê, đối với cuống họng phun ra mấy lần, thân thể rất nhanh liền tràn ngập sức sống. Vốn dĩ đã tại bãi công biên duyên đại não, lại lần nữa sinh động hẳn lên. Không sợ có tác dụng phụ sao? Vương Trạch cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Này đồ vật không là sớm đã bị chứng thực không hại sao? Lão sản phẩm, Hà Cừu lơ đễnh trở về. Xong xuôi án hảo hảo ngủ mấy ngày, bổ một chút là được. Vương Trạch không nhiều lời, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình. Màn hình bị phân chia thành 4 khối. Dùng 32 lần nhanh phát phóng vụ án phát sinh phía trước một tuần người chết nhà bên. Trong màn hình giám sát, đương nhiên, Vương Trạch một đôi mắt thường không đi qua đặc thù cải tạo, xử lý không được như vậy nhiều tin tức. Hắn dựa vào chính là dụng cụ tự mang bắt giữ công cụ. Làm video bên trong xuất hiện vận động vật thể lúc, máy móc sẽ tự động đánh dấu. Nửa giờ sau, Vương Trạch che lại cổ tựa tại ghế sofa ghế dựa bên trong. Hà Cừu lập tức đóng lại trước mặt hình chiếu bình phong. Như thế nào dạng, còn không tìm được có giá trị manh mối. Vương Trạch hoạt động đau buốt nhức cổ, hơi hơi phủi hạ miệng. Này vụ án có chút ý tứ. Nói thế nào, Vương Trạch đứng dậy đi đến một bên viết chữ bản bên trên. Họa hai cái thượng hạ sắp xếp hình trụ. Chúng ta đầu tiên phủ định giả lập giết người này loại không có khoa học căn cứ khả năng. Đêm này cái bản án liền chia tuyến online hạ hai bộ phận. Chúng ta đem tuyến online hạ độc lập tới xem. Tuyến thượng phát sinh sự tình rất rõ ràng. Hung thủ xuất hiện tại giả lập cộng đồng, dùng thương giới đánh chết người chết. Chúng ta tạm thời xem nhẹ này bên trong kỹ thuật nan đề. Offline hung thủ, đồng bộ đánh chết tại trò chơi trạng thái người chết, lại quỷ dị biến mất tại hiện trường vụ án. Hiện tại chúng ta đem tuyến thượng bộ phận lau đi, chỉ nhớ kỹ một cái thời gian. Muộn 9:30 phân, hung thủ tại người chết nhà bên trong hành hung, sau đó biến mất không thấy. Lão Hà, ngươi có thể nghĩ đến cái gì? Vương Trạch ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Hà Cừu. Hà Cừu tử suy nghĩ tỉ mỉ khảo một trận, trầm giọng nói, căn cứ hiện hữu tin tức, đầu tiên chúng ta có thể xác định, người chết phòng ngủ liền là thứ nhất hiện trường vụ án. Không sai, sau đó thì sao? Căn cứ ta mấy năm nay phá án kinh nghiệm, ta có thể nghĩ đến khả năng, cũng liền ba cái phương diện. Thứ nhất là hung thủ có chúng ta không biết rời sân phương thức. Thứ hai là giả tạo tử vong thời gian, từ đó sáng tạo hành hung cơ hội, tỉ như làm cái trì hoãn trang bị, hoặc là dùng thủ pháp đặc biệt làm thi thể bảo trì mới mẻ. Trên thực tế tử vong thời gian càng cao. Thứ ba, hung thủ cũng không hề rời đi hiện trường. thực chuyên nghiệp. Vương Trạch giơ ngón tay cái. Hà Cừu suy cười một tiếng. Này là thực không chuyên nghiệp. Cảnh sát phá án liền không thể dùng giả thiết này hai cái chữ. Chúng ta nhất định phải đặt chân ở chứng cứ. Chúng ta chỉ là tại mở rộng ý nghĩ. Vương Trạch nói. Nhưng này ba phương diện. Hiện tại cũng không tìm tới manh mối. Hà Cừu thở dài. Cho nên mới cảm giác vô cùng khó giải quyết. Thứ nhất, 98 lầu. 5 cái phong bế không thể tổn hại cửa sổ. Còn có bên ngoài theo dõi đều bằng chứng. Hung thủ không có rời sân biện pháp. Thứ hai, người chết tử vong thời gian từ pháp y giám định qua. Mặc dù không cách nào quá chính xác, nhưng 9 giờ 30 phía trước, người chết sinh động tại giả lập cộng đồng, cảng thiết bị vận chuyển bình thường. Cho nên tất nhiên là tại 9 giờ 30 đến 9 giờ 45 này cái đoạn thời gian bị sát hại. Thứ ba, Lâm Tiểu Hạ tại bịt kín cabin dinh dưỡng bên trong. Có phục vụ khí đăng nhập đăng xuất thời gian ghi chép. Vì nàng cung cấp hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh. Hà Cừu hai tay một đám. Mấy cái đi tất cả đều là ngõ cụt. Phục vụ khí thời gian không thể sửa chữa sao? Vương Trạch phản hỏi một câu. Hà Cừu nói. Chúng ta cũng hỏi qua Vệ Hưng tập đoàn này cái vấn đề. Đối phương cấp trả lời thực chắc chắn. Phục vụ khí tin tức tuyệt đối không có khả năng bị bóp méo. Còn nói này là tầng dưới chót logic. Hộp đen kỹ thuật cái gì? Bọn họ có câu nói thì nói như thế, hung thủ nếu như có thể làm được này loại trình độ. Chỉnh cái hư sản nghiệp sớm sụp đổ. Hư sản nghiệp cũng không thể chỉ nghe bọn hắn một nhà chi ngôn. Vương Trạch lung lay ngón tay. Ngửa đầu suy tư thêm vài phút đồng hồ. Này cái vụ án liền như là một viên viên cầu. Chợt vừa thấy, các nơi không có bất luận cái gì sơ hở, cũng không có bất luận cái gì điểm dùng lực. Tuyến thượng tới lui tự nhiên u linh, offline quỷ dị biến mất hung thủ. Chỉ có hai cánh cửa chi cách, lại có được hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh người chết thê tử. Này bên trong khẳng định tồn tại bị chúng ta sơ hở manh mối. Vương Trạch thấp giọng nói, lại ngồi trở lại ghế sofa ghế dựa bên trong. Lặp đi lặp lại quan sát từng đoạn video tư liệu, cùng với cảnh sát trước mắt tụ tập các loại tin tức. Nửa giờ sau, Hà Cừu xúc tại ghế sofa bên trong, bắt đầu tiếng ngáy như sấm. Hai cái giờ sau, cửa bên ngoài có nhân viên cảnh sát bưng tới cà phê nóng. Ngoài cửa sổ bóng đêm tựa hồ không có cái gì thay đổi. Bốn phương thông suốt lơ lửng đường ống duy trì ấm áp sáng ngời. Các nơi có thể thấy ngũ thải tân phân lập thể quảng cáo tường. Đi đường người tại bóng đêm bên trong tùy ý chơi đùa. Thấu thành hành tinh mẹ thành thị sau nửa đêm náo nhiệt. Cảnh dụng trên đại lầu hạ ánh đèn dần dần thưa thớt. Lão Hà, ân, Hà Cừu mơ mơ màng màng mở mắt ra. Lọt vào tầm mắt bên trong liền là Vương Trạch kia có chút khuôn mặt tái nhợt. Cùng với kia cặp mắt kiếng sau ánh sáng cùng tơ máu cùng tồn tại hai mắt. Này đem Hà Cừu giật nảy mình. Không có sao chứ ngươi? Vương Trạch cười nói. Có phát hiện? Cái gì phát hiện? Hà Cừu lập tức tới tinh thần. Vương Trạch đem chính mình khối lập phương trạng điện thoại ngã tại Hà Cừu ngực phía trước. Tia sáng xen lẫn, tự hành hình chiếu ra một chương hình nổi phiến. Này là một khối hình quạt bánh gato. Hà Cừu có chút ấn tượng. Này là người chết nhà bên trong tủ lạnh góc cất giữ bánh gato. Đã bị dùng ăn hơn phân nửa. Này làm sao? Lâm Tiểu Hạ thích ăn đồ ngọt à? Chúng ta phía trước hỏi qua. Hơn nữa bánh gato làm qua lấy mẫu kiểm tra. Mặt bên trên xác định tồn tại Lâm Tiểu Hạ sinh vật học tin tức. Hà Cừu trả lời thập phần chắc chắn. Kiểm tra bánh gato sở hữu dùng ăn dấu vết. Nhìn xem có chết hay không người sinh vật học tin tức. Cái này cũng tính không là manh mối. Vương Trạch có chút mệt mỏi niệm. Nếu như có thể xác định hai cái người đều dùng ăn qua này cái bánh gato. Cái kia có thể đại khái xác định. Lâm Tiểu Hạ lúc trước đối chúng ta nói dối. Có thể hướng này cái phương hướng tiếp tục hướng phía trước tìm tòi. Hà Cừu lập tức nói. Hành, ta cái này ăn bài. Đại khái nửa cái giờ liền có thể ra kết quả. Ngươi trước nghỉ một lát đi. Ân, người có điểm nhịn không được. Ta ngủ ở đây một hồi. Vương Trạch thân hình diêu diêu hoảng hoảng đi hướng xó xỉnh bên trong một người giường. Nơi này là nhân chứng ký túc xá. Dừng chân điều kiện tự nhiên không là thật tốt. Vương Trạch giờ phút này đã là thể lực hao hết. Cởi vớ giày, kéo qua chăn, hô hấp rất nhanh đều đều. Hà Cừu đem Vương Trạch điện thoại để ở một bên. Rón rén ra phòng cửa. Ngay cả Vương Trạch đều không nghĩ đến. Hắn đánh giá ra bánh gato bên trên có hai cái người dùng ăn dấu vết. Nghĩ theo Lâm Tiểu Hạ cùng người chết ôn toàn cảm tình trạng thái phương diện hạ thủ. Lại dẫn xuất một cái mấu chốt manh mối. Tề Mính dậy thật sớm. Nàng đỉnh một đôi quầng thâm mắt kéo ra cửa chớp khe hở. Có chút chuyên chú nhìn chăm chú phía đông bầu trời dâng lên tới húc nhật. Ý đồ tìm kiếm một tia chiều thánh tâm thái. Mấy phút đồng hồ sau. Tề Mính hậm hực nhún vai. Hoàn toàn không có văn học gia bút hạ huyết mạch rung động cảm giác. Đơn giản rửa mặt sau. Tề Mính bới kiểu đuôi ngựa biện. Thay đổi một thân già dặn đồ thể thao. Lại lặp lại kiểm tra mấy lần đồng hồ bên trong tư liệu. Bước nhanh tiến đến sát vách phòng của lão bản. Lão bản so ta lên được còn sớm sao? Đi luyện công buổi sáng sao? Tề Mính xem sát vách gian phòng mở rộng phòng cửa. Cùng với Vương Trạch bày biện tại bàn trà bên trên vali. Có chút do dự có nên đi vào hay không? Tề Mính đúng không? Một bên chạy đến trẻ tuổi nhân viên cảnh sát ôn nhu kêu gọi. Đúng, ta là, Vương tiên sinh đã thông báo. Chờ ngươi nghỉ ngơi tốt liền đến hội nghị phòng tham gia hội nghị. Hắn yêu cầu một trợ lý làm hội nghị ghi chép. Tề Mính lập tức có chút khẩn trương. Ta lão bản trôi qua bao lâu? Chừng 5 phút, hội nghị phòng liền tại này một bên. Phiền phức mang ta tới. Cảm ơn đại ca. Nửa phút đồng hồ sau. Tề Mính vội vàng chạy tới kia nơi toàn phong bế cửa phòng hội nghị. Chắp tay trước ngực nói cảm ơn liên tục. Hội nghị phòng bên trong tia sáng ảm đạm. Chỉ có vài chỗ màn cửa biên duyên lộ ra yếu ớt sáng ngời. Hơn 10 cái người còn ngồi tại bàn hội nghị bên cạnh. Tả hữu có hai khối hình chiếu màn hình. Mặt bên trên chiếu phim mấy chương ảnh chụp. Mấy đạo ánh mắt theo tiếng nhìn hướng Tề Mính. Hội nghị phòng khí áp có chút thấp. Lại hơn phân nửa đều là đã có tuổi. Quân hàm cảnh sát tương đối cao cảnh sát. Cái này khiến Tề Mính có chút khẩn trương. Cúi đầu bước nhanh quấn đi Vương Trạch bên người. Lão bản, xin lỗi, ta đến muộn. Ân, ngồi xuống đi. Vương Trạch cái cằm đối với bên người không vị dơ lên. Làm cái đơn giản hội nghị ghi chép liền tốt. Hảo, Tề Mính đáp ứng thanh. Nhập tọa lúc thân thể thẳng tắp. Làm bản là buông lỏng thể thao quần áo cũng hiển lộ ra đường cong lả lướt. Nhiều hơn mấy phần thanh xuân tinh thần phấn chấn ý tứ. Vương Trạch liếc nhìn đối diện Hà Cừu. Sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hà Cừu hắng giọng đứng lên. Liếc nhìn vị trí cuối ngồi hai nam một nữ. Kia hai cái nam nhân đều là tây trang giày da chính thức trang điểm. Nữ nhân xuyên chức nghiệp bộ váy. Trên người còn mang Vệ Hưng tập đoàn huy chương. Vừa rồi đã làm qua lẫn nhau giới thiệu. Này ba người liền là Vệ Hưng tập đoàn tiến vào chiếm giữ cảnh sát cục hiệp trợ phá án công tác tổ. Phía trước bị Hà Cừu mắng liền là này mấy cái gia hỏa. Cầm đầu kia người gọi eo. Có rõ ràng nhiều nhân chủng hỗn huyết huyết thống. Làn da thiên đen. Hốc mắt hãm sâu. Một đôi màu lam nhạt đôi mắt lộ ra sắc bén sáng ngời. 1m9 cái đầu. Thiên về cường tráng thể phách. Còn có hắn kia Vệ Hưng tập đoàn phó tổng giám đốc danh tiếng. Đều để hắn toàn thân tản ra tự tin sáng ngời. Hà Cừu thu hồi ánh mắt. Khàn khàn cuống họng nói. Hôm nay họp là vì tụ lại một chút hiện giai đoạn tiến độ. Vừa rồi đã lẫn nhau làm qua tự giới thiệu. Chúng ta liền trực tiếp vào chủ đề. Khục, lãnh đạo còn có cái gì muốn bổ sung sao? Có cái lão cảnh sát nhịn không được ngáp một cái. Mặt khác mấy cái lão cảnh sát các tự lắc đầu. Đều là mặt lộ vẻ mệt mỏi. Hà Cừu làm thủ thế. Hình chiếu màn hình bên trên hình ảnh cấp tốc biến hóa. Phía trước mấy cái phá án ý nghĩ đều đi đến ngõ cụt. Hiện trường không phát hiện hung khí. Người chết thê tử có phục vụ khí thời gian làm đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh. Theo dõi cũng không có bất luận cái gì lỗ thủng. Chấm ngoặc kép. Hà đội trưởng. Bàn hội nghị vị trí cuối, phó tổng giám đốc nhấc tay đánh gãy Hà Cừu lời nói. Cau mày nói, tại không có cho ta biết phương tình huống hạ, các ngươi vì cái gì sẽ tìm một cái cảnh sát bên ngoài nhân viên hiệp trợ? Bên ta yêu cầu một lời giải thích. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.